cần tu ta lửa đốc đầu, kiểu cho xe bụi xeo tròn để vương. Dân quản vô sự mau ao lót dần thương giải như thế nào. Lạnh quá, kêu nó xuống lạnh rồi. Xuống lạnh rồi mọi người ơi, đi vào, đi vào bên trong, lạnh lắm rồi, lạnh rồi, lạnh rồi, nhiều xuống lạnh rồi mọi người ơi. Chú chim về đàn hết rồi. Nó kêu gì thế chuyện chú chim kêu hết thương. Oh. Nhà bên kia, nhà bắt trước mình đã trồng rau kìa. Nhà hàng xóm bắt trước mình đã trồng rau. Mà đóng khung vậy đó. Bắt trước mình đóng khung vậy đẹp đó. Đâu gì thấy không đó, mình đang bắt trước người ta trồng rau. Thấy mình trồng rau, hàng xóm ta cũng trồng rau kìa. Nó làm có vậy là tại vì ta trồng, ta có lưới vậy là ta không có cho cái con tròn. Con tròn nó vô nó phá. Ta có lưới ta rào. Đứng ở trên lầu nhìn xuống cái nhà tôi thấy cũng dễ thương cái quý vị ha. Đây là thêm cái tâm ái nhiễm rồi đó. Có cái nhà cái này khó thích cái nhà chết không biết có siêu thoát được không nữa. Một mình ôi lang thang là gió lang thang, mình một mình lang thang, lang thang trong vũ trụ sang hàng, không ai trọng ai mà lòng vẫn lòng nguyện mang gió đi, đem thanh lương dâng hiến cho trần gian. mình một mình Bồ Đề tâm kiếm cô đào giữ lại lạnh rồi. Trời chiều lạnh rồi, xuống lạnh rồi mọi người ơi. Ôi trời chiều lạnh lắm mọi người ơi. Có khi tối tôi nằm và tôi ngủ nè, mà có những bữa rất là an lành nè. Có khi nằm dưới đất là dụng cụ ít gì có phòng, tôi ít ngủ trong phòng lắm. Tôi thấy nằm trước Phật, tắt đèn, chừa ánh đèn, nằm đèn, ngồi thiền, thiền ngồi nằm xuống ngủ luôn. Cô người Mỹ học học cô gì chứ. Cái đó mình học thấy bà cũng chết mà học hơn mình nữa. Cái hoa này nó trổ dễ thương quá. Mà mùa này nó trổ nè. Hoa này nó trổ rất đẹp. Cái cây he mùa này còn trổ cho đẹp thế. Đẹp dễ thương không? Một thời hoa này nó trổ rất là dễ thương. Thế thấy không? Chứ cái này nào gì kỳ vậy ta? Đúng màu của nó đó, buổi tối. Cái chú chim non nhỏ nhỏ á, giờ này còn ăn nữa nè. Giờ này các chú chim non còn lại ăn đồ ăn của ta cho ăn, ăn khoai hôm nay ăn nhúc nhích luôn đó. Giờ này nó còn lại nó ăn nè. Ngủ đi tụi con, ngủ đi, ngủ đi, tối rồi. Bông cải nó vẫn có cái đẹp của bông cải nè, có gì thấy không? Đó, bông cải nó vẫn có cái đẹp của bông cải. Bông cải nó vẫn có đẹp của bông cải. Tội nghiệp con tên là cải ha con. Vì con cải nên mùa đông con mới sống nổi đó sư phụ ơi. Chứ con không có tên là cải thì con chết mất rồi. Thì tên là cải chứ nên mùa đông nó cải. Nó sống nổi. Hoa hồng thì nó lên nè. Cái kia chuẩn bị ra có hoa nè. Có cải bên mùa đông nè. Nó sống lại. Vì nó tên là cải mà. Kính lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi.